Xin chào và 12:56 trưa ngày 16 tháng 10 năm 2022, Tổng đài viên 911 bất ngờ nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Đầu dây bên kia điện thoại không có ai nói chuyện, chỉ có âm thanh ừm ừm, à à liên tục vang lên, giống như một tiếng hét nhỏ. Tổng đài viên 911 hỏi, bạn đang báo cáo gì vậy? Bạn đang cần báo cáo điều gì? Do âm thanh quá nhỏ nên tổng đài viên không thu thập được bất cứ một thông tin nào, nhưng vẫn đưa ra phán đoán theo cảm tính. Từ giọng nói, có vẻ đối phương là phụ nữ, và âm thanh phát ra từ cổ họng của cô ấy cho thấy miệng của cô có lẽ là bị chặn và không thể nói được. Tổng đài viên 911 nói tiếp, được rồi, tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay bây giờ, bạn chờ tôi một lát, bạn có biết địa chỉ của mình hay không? Lúc đó, xuất hiện một số tiếng ồn trong âm thanh điện thoại giống như có sự giằng co, tiếng gõ khẩn cấp và bất thường phát ra như trong các trường hợp đặc biệt. Tổng đài viên sau đó đã sử dụng phân tích kỹ thuật số để xác định vị trí nguồn tín hiệu của bên kia và gửi đi thông tin của đối phương. Sau khi nhận được phản hồi Z, nhân viên trực điện thoại đã liên lạc lại với cảnh sát gần nhất để đến điều tra tình hình. Một lúc sau, giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại yếu dần cho đến khi hoàn toàn im lặng. Tuy rằng điện thoại vẫn kết nối nhưng không còn âm thanh nào được phát ra nữa. Câu chuyện diễn ra tại thành phố Lacey. Lacey nằm ở ngoại ô Thurston, thuộc bang Washington phía tây nước Mỹ. Lacey bao gồm các vùng đồng bằng giáp biển cùng với giao thông thuận tiện của các tuyến đường cao tốc liên bang, nên cuộc sống của người dân khá hài hòa, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tại thành phố Lacey có một cặp vợ chồng, người chồng có tên Jackie ông An, 53 tuổi, còn người vợ là Dong Suk An, 42 tuổi. Hai người họ có hai người con, cô con gái lớn thì 20 tuổi, còn cậu con trai út thì 11 tuổi. Gia đình họ đã sống ở đây được 4 năm. Họ sống trong một khu phố bình thường và yên bình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình lặng và êm đềm. Và con người sẽ thật may mắn biết bao nếu cuộc đời không xảy ra những biến cố. Vào mùa hè năm 2022, vì những xung đột trong gia đình, người vợ Dong Suk đã nộp đơn ly hôn lên tòa án. Hai vợ chồng đã ly thân và chuẩn bị thủ tục ly hôn. Che Ki-ong đã chuyển ra ngoài sống. Vì vậy, hiện tại chỉ có người vợ và hai đứa con của họ sinh sống ở trong căn nhà. Cha Ki-ong vẫn thỉnh thoảng ghé thăm, giặt quần áo và chăm sóc bọn trẻ. Vào khoảng 12:30, trưa ngày 16 tháng 10 năm 2022, Dong Suk và hai đứa con từ nhà thờ trở về. Họ thấy chiếc xe ô tô của người chồng đã đỗ ở trong sân. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì mỗi tuần vào ngày đó, người chồng thường ghé qua nhà để giặt đồ và chơi với bọn trẻ. So với việc gặp nhau hàng ngày như trước đây, họ cảm thấy sự thay đổi này tốt hơn rất nhiều. Và lần này, họ có thể bàn luận về việc ly hôn. Những đứa trẻ vừa trở về nhà còn chưa kịp trò chuyện với bố thì đã bị người mẹ bảo đi siêu thị. Tiếp theo là cuộc trò chuyện của hai vợ chồng. Cả hai đều không chịu nhượng bộ trong việc phân chia tài sản. Và cuối cùng, họ cũng bắt đầu cãi nhau. Che Ki-ong nói một cách mất kiềm chế rằng, ngay cả khi tôi chết, tôi cũng sẽ không bao giờ đưa tiền trợ cấp cho cô. Người vợ rất tức giận khi nghe thấy điều đó, nhưng cô không để tâm nhiều vì họ sống với nhau quá lâu rồi nên những cuộc cãi vã tương tự như vậy cũng thường xuyên xảy ra trong nhiều năm. Dong Suk yêu cầu người chồng rời khỏi nhà ngay lập tức. Cô cảm thấy mệt mỏi và đi lên tầng để thay đồ. Nhưng cô không để ý rằng người chồng Cha Ki-ong đã đi theo cô và cùng vào phòng ngủ. Cha Ki-ong lợi dụng lúc người vợ không chú ý đã tấn công cô từ đằng sau. Sau đó dùng băng dính bịt miệng, bịt mắt, trói chân tay cô lại. Sau khi làm điều đó với vợ mình, Che Ki-ong đã tạm thời rời đi. Làm sao một người đàn ông có thể đột nhiên phát điên đến như vậy? Anh ta muốn gì? Anh ta say rượu hay sao? Những câu hỏi như vậy cứ quanh quẩn trong đầu người vợ. Cô rơi vào trạng thái vô cùng sợ hãi. Điều duy nhất bây giờ cô biết là chồng của cô đang lên cơn điên. Trong cơn hoảng loạn, cô nhớ đến chiếc đồng hồ Apple đang đeo trên tay. Cô vội vàng gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp cho một người bạn và cô con gái lớn, đồng thời gọi 911 để báo cảnh sát. Lúc đó, cô không thể trò chuyện được mà chỉ có thể hy vọng vào một cơ hội sống sót. Và cuộc điện thoại ở đầu video chính là do cô thực hiện. Thời điểm đó, mắt miệng của cô đều bị dán bằng băng keo kín mít, tay chân cũng bị trói chặt. Trong phòng chỉ có một mình cô. Dong Suk vùng vẫy và cố gắng hết sức để gửi đi thông điệp cầu cứu ra thế giới bên ngoài. Thật may mắn vì xe cảnh sát đã được điều tới. Nhưng đáng tiếc là người chồng vừa hay đã quay trở lại. Video giám sát của người hàng xóm bên kia đường ghi lại cho thấy Che Ki-ong đã lái xe vào gara và kéo Dong Suk từ phòng ngủ xuống tầng dưới. Lúc đó, hắn mới phát hiện ra chiếc đồng hồ trên cổ tay cô vẫn đang liên lạc với 911. hắn thấy không ổn và nghĩ cần phải giải quyết nhanh chóng, nên hắn đã tháo đồng hồ ra, cầm cây búa lên đập mạnh vài cái, thậm chí còn đánh vào cổ tay của Giang Súc thêm vài phát. Sau đó, hắn cho cô uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc, rồi kéo cô vào cốp xe và tiếp tục lái xe ra khỏi nhà. Video giám sát cho thấy, xe cảnh sát đến điều tra tình cờ đi ngang qua xe tải chạy quá tốc độ của Chae Ki-eung. Do cảnh sát đang vội đi làm nhiệm vụ quan trọng, nên đã không dừng xe để tiến hành thẩm vấn chiếc xe chạy quá tốc độ trong khu dân cư. Xe của Chae Ki-eung thuận lợi lái ra khỏi khu vực và hướng về phía dãy núi. Cùng lúc thì xe cảnh sát cũng đã đến nhà của người vợ. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, có thể là cướp của, bắt cóc hoặc giết người. Họ tiến đến trước cửa nhà và gọi lớn: "Đội cảnh sát Lacey đây, nếu bạn đang ở bên trong, hãy cho chúng tôi biết." Tiếng gọi của cảnh sát ngay lập tức khiến lũ chó của hàng xóm sủa vang khắp nơi. Sau khi tiến vào, cảnh sát nhìn thấy một chiếc đồng hồ Apple bị đập hỏng nằm trên mặt đất và vẫn đang liên lạc với tổng đài 911. Trong nhà thì không có ai, cửa trước và gara đều mở toang, bên trong không có dấu vết của ẩu đả. Lúc đó, hai người con đi siêu thị đã quay trở lại. Chúng nhìn thấy một nhóm cảnh sát bất ngờ đến nhà, còn cha và mẹ của chúng thì đã mất tích. Một linh cảm chẳng lành chợt nảy sinh. Sau khi trao đổi một hồi, cô con gái lớn cho biết, nửa giờ trước, mẹ bảo bọn cháu đang ngoài đi siêu thị. Mẹ có chuyện muốn bàn với bố. Nhưng không lâu sau, cô bé đột nhiên nhận được tin nhắn khẩn cấp từ người mẹ. Vừa rồi, trên đường về nhà, cô bé cũng nhìn thấy chiếc xe của bố chạy ngang qua. Trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát phát hiện ra rằng gia đình họ đã có nhiều trình báo về bạo lực gia đình. Thủ phạm chính là người chồng Chae Ki-eung. Ngoài ra, Giang Súc cũng có lệnh được bảo vệ và cấm đối phương liên lạc, nhưng sau đó đã bị tòa án thu hồi. Cảnh sát đã đến thăm dò những người hàng xóm lân cận và thu được một số video giám sát. Sau đó, họ mới nhận ra chiếc xe chạy quá tốc độ vừa rồi là do nghi phạm Chae Ki-eung điều khiển. Họ lập tức mở một cuộc truy lùng khắp thành phố và phát lệnh bắt giữ liên quan. Trên con đường dài, một chiếc xe ô tô đã chạy cách điểm xuất phát khoảng 11 km, có vẻ như đã đủ xa rồi, sẽ không có ai đặt chân tới khu rừng xa xôi đó. Ở một nơi hoang vu, một nam một nữ ở một mình, họ đã từng yêu nhau rồi lấy nhau. Vốn dĩ họ là một cặp không đơn độc, nhưng giờ đây tình yêu dành cho nhau đã không còn mà chỉ còn lại sự hận thù. Chae Ki-eung nhìn khung cảnh xung quanh và cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một nơi mà mình thích, trông giống như một ngôi mộ. Suốt đường đi, Giang Súc bị choáng váng, cảm giác được xe đã dừng lại. Khi chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Chae Ki-eung kéo ra khỏi xe. Sau đó, cô cảm thấy có một con dao sắc nhọn đâm vào ngực mình. Cảm giác đau nhức dữ dội đã nhanh chóng khiến tâm trí của cô tỉnh táo hơn một chút. Lúc đó, cô mới nhận ra rằng có thể mình đã bị đưa đến một vùng ngoại ô xa lạ. Cô mơ hồ nhìn thấy một người cầm xẻng đang đào bới. Khi mặt trời lặn, bầu trời trở nên tối hơn, cái hố trước mặt cô càng lúc càng lớn. Người vợ bị trói chân tay và bịt miệng, chỉ có thể nghe thấy tiếng xẻng hất lên hất xuống. Dần dần, một cái hố đã được hình thành. Chae Ki-eung kéo Giang Súc xuống cái hố và bắt đầu lấp đất. Có lẽ là vì hắn đã cho cô uống thuốc cộng với những nhát dao đâm ở ngực, nên hắn cho rằng lúc đó người vợ đã không còn khả năng chống cự để trốn thoát. Hơn nữa, còn bị lấp đất chôn sống như vậy, cô ta chắc chắn sẽ ngạt thở mà chết. Trên thực tế, Giang Súc lúc đó vẫn còn khá tỉnh táo. Cô biết rằng mình không thể thoát khỏi tình thế như vậy vì tay chân của cô đều đang bị trói chặt. Cô cảm nhận được từng chiếc xẻng đất rơi xuống người và mặt mình. Cô chỉ có thể hơi nghiêng đầu để đất không lọt vào lỗ mũi. May mắn thay, đối phương không chú ý đến động tác nhỏ đó của cô. Trong một khoảnh khắc, tiếng xẻng cũng dừng lại. Giang Súc đã có thể cảm nhận rõ ràng áp lực của đất lên cơ thể của mình. Cô cảm nhận Chae Ki-eung dẫm chân lên đất mấy lần. Sau đó, đột nhiên có thứ gì đó nặng hơn đè lên. Và đó chính là một thân cây mà người chồng đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Sau khi làm xong tất cả những điều trên, hắn quay trở lại xe. Trong khi Giang Súc bị chôn dưới đất chỉ dựa vào không khí loãng để sống sót. Sau khi nghe thấy tiếng ô tô nổ máy, cô bắt đầu cố gắng vặn người. Đầu tiên là cô cố gắng để đôi tay thoát ra khỏi băng dán. Sau đó, kéo hết miếng băng dính dán quanh mắt, miệng và mắt cá chân của mình ra. Quá trình trên kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cơn đau ở ngực cô càng ngày càng nặng hơn, nhưng cô không quan tâm tới điều đó. Cô chậm rãi di chuyển lên khỏi đồng đất. Vừa thò đầu lên thì cô nhìn thấy chiếc xe ô tô của người chồng cách đó không xa. Trên cửa sổ ô tô xuất hiện một lớp sương mù. Trong xe bật đèn mang lại ánh sáng duy nhất cho khu vực tối tăm trên. Cảm giác lúc đó thật sợ hãi. Một lúc sau, cô biết vết thương của mình không thể trì hoãn thêm được nữa. Cô dùng hết sức đẩy thân cây ra và trèo ra khỏi hố, leo ra ngoài, xong bỏ chạy về hướng ngược lại với chiếc xe. Khoảng 20 đến 30 phút sau, cô nhìn thấy một ngôi nhà. Lúc đó đã là 0 giờ 52 phút sáng. Cô không cần suy nghĩ, gõ cửa rồi vào nhà kể lại cho chủ nhà tất cả những gì cô đã trải qua. Người cô dính đầy đất cát bẩn thỉu, nhưng gia đình họ vẫn rất ân cần giúp đỡ và gọi cảnh sát giúp cô. Sau khi cảnh sát đến, Dong Suk vẫn đang trốn sau nhà kho của gia đình. Sau khi xác nhận người đến là cảnh sát, thì cô mới chạy ra và cầu cứu. Cô cho biết, chồng tôi muốn giết tôi, hãy cứu tôi. Hắn ta vẫn còn ở đâu đó trong khu rừng này. Cảnh sát sau khi nhìn thấy những vết bẩn trên người cô, vết bầm tím và vết băng dính còn sót lại, thì họ đã tin tưởng cô. Sau đó, họ đã giúp cô vệ sinh vết thương và đưa cô tới bệnh viện. Các bạn hãy cùng mình xem lại bản đồ hành trình của sự việc. Đây là nhà của Dong Suk. Đây là khu vực cô bị chôn. Còn đây là ngôi nhà mà cô đã cầu cứu. Đến khoảng 7 giờ 38 phút sáng ngày 17 tháng 10, tức là vào buổi sáng ngày hôm sau, một người dân đang đi trên đường đã phát hiện ra một chiếc xe đo gầm màu xanh khả nghi được cảnh sát phát lệnh tìm kiếm đang đậu ở gần đường Stedman và đã báo cảnh sát. Cảnh sát quận Thurston và Lucy phản ứng rất nhanh chóng. 44 phút sau, nghi phạm Chae-kyung đã bị bắt và giam giữ. Tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của hắn đã được xác minh và cho thấy là hoàn toàn bình thường. Hắn ta sẽ phải đối mặt với 3 tội danh khác nhau: âm mưu giết người, bắt cóc và tấn công cấp độ 1. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2022, Chae-kyung bị đưa vào nhà tù quận Thurston để chờ xét xử. Cuối ngày hôm đó, cảnh sát đã tìm thấy một cái hố dài khoảng 1m65, rộng khoảng 0,76m và sâu khoảng 48cm gần đường Stedman, nơi Dong Suk được chôn cất. Bên trong vẫn còn sót lại băng dính, vết máu, tóc và mảnh vỡ của chiếc đồng hồ. Các công tố viên sau đó đã buộc tội Chae-kyung về tội cố ý giết người cấp độ 1, bạo lực gia đình, bắt cóc, hành hung và quấy rối cấp độ 1. Phó công tố viên cũng yêu cầu tòa án không được cho phép hắn ta tại ngoại. Bản thân Dong Suk cũng thuê thêm luật sư riêng. Cô cho biết, xin đừng bảo lãnh cho hắn. Tôi rất lo lắng cho sự an toàn tính mạng của mình. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, tôi thực sự rất sợ hắn ta. Nếu hắn ra khỏi đây, hắn nhất định sẽ quay lại giết tôi. Luật sư bảo chữa của Chae-kyung cho biết, số tiền bảo lãnh có thể được ấn định ở mức 150.000 USD, đủ để dùng như một biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, Chae-kyung còn là một cựu chiến binh đã phục vụ trong Cục Tình báo Hoa Kỳ tới 30 năm, chưa từng có tiền án tiền sự. Có thể trong quá trình làm việc, hắn đã phải đối mặt với áp lực tâm lý rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân khách quan dẫn đến tội ác của hắn ta. Nhưng đây chính là điều mà Dong Suk lo lắng nhất. Cô biết rõ chồng mình đã làm công việc cho cơ quan tình báo suốt 30 năm. Nếu hắn có ý đồ xấu, thì sau khi ra tù, hắn sẽ làm những thứ mà không thể tưởng tượng được. Cuối cùng, tòa đã đồng ý không cho phép hắn ta bảo lãnh. Đến hiện tại thì vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử. Mặc dù Dong Suk đã thoát chết trong gang tấc và cô cũng trở lại cuộc sống bình thường, đi siêu thị và chuẩn bị quà Halloween cho các con, nhưng di chứng sau chấn thương không chỉ là những vết thương trên da. Có lẽ đó là vết thương lòng. Cô sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm cận kề cái chết trên. Nhìn lại toàn bộ vụ án, thủ đoạn quyết đoán và tàn nhẫn của Chae-kyung thật sự đáng kinh sợ. Việc Dong Suk gọi cảnh sát để tự cứu mình khi gặp nguy hiểm khiến cho sự việc càng trở nên nguy kỷ hơn. Khi có chuyện gì không may ập đến với chính chúng ta, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và tận dụng tất cả những thứ mình có để giải quyết vấn đề. Hãy đặt niềm tin vào cuộc sống, vì bên ngoài có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!